Chương 933, sang trọng nhà tù. Sẽ đem người này vĩnh viễn giam cầm đang tại một chỗ, chẳng những sẽ nhường chỉnh người bình thường thần hồn càng ngày càng yếu ớt hoảng hốt, thậm chí sẽ xuất hiện tinh thần thất thường triệu chứng. Dù là ngày sau cái này người chết rồi, linh hồn cũng sẽ bị vĩnh viễn trói buộc đang tại một chỗ. Vẻ hàn quang lóe lên Lâm Nhuế con người. Nếu như ở trong đó, thật sự là nàng mẹ lúc này Vũ Lạc mà nói thật sự là Lâm Nhuế quanh thân khí lạnh quá thịnh, Lâm Tử Khang dùng mình một cái, hắn nhìn trái phải một chút, khẩn trương hỏi, Nhuế Nhuế, nơi này canh giữ xâm nghiêm như vậy, chúng ta không vào được đi mặc dù Lâm Tử Khang không hiểu cái gì huyền thuật, nhưng cũng cảm giác chỗ này, nhường hắn đặc biệt không thoải mái. Mà Lâm Nhuế vốn là cũng không muốn nhường Lâm Tử Khang cùng đạo môn có quá nhiều liên lạc, dẫu sao không biết mà nói, liền có thể hoàn toàn không thấy cái đó quy tắc. Bất quá, nhìn tình huống hôm nay, nhưng cũng chỉ có thể nhường Lâm Tử Khang biết. Ba, ngươi còn nhớ Mạnh Nguyên Tịch sao nhớ, làm sao đột nhiên nói hắn ta cùng hắn học một ít thứ. Ba, ngươi nếu như tương tin lời của ta, liền nắm tay của ta, sau đó nhắm mắt lại. Lâm Tử Khang trầm mặc 3 giây sau đó bắt được tay của nữ nhi. Mặc dù hắn một mực cảm giác Mạnh Nguyên Tịch người nọ thật không đáng tin cậy, nhưng mà, hắn đặc biệt tín nhiệm con gái Nhuế Nhuế. Đừng nói là làm gì không thể tưởng tượng nổi chuyện, dù là muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ đáp ứng. Lâm Tử Khang hợp tác, nhường Lâm Nhuế tiết kiệm thời gian, còn cái đó nổi, trước hết nhường Mạnh Nguyên Tịch cong đi. Ai bảo hắn cùng nàng ba Lâm Tử Khang quen thuộc chứ Lâm Tử Khang chẳng qua là cảm giác trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền đi tới một địa phương khác. Trước mặt vừa vặn có 2 cái mặc người làm nữ quần áo nữ nhân đi qua. Một nữ nhân thấp giọng nói, cũng không biết điện hạ rốt cuộc là coi trọng kia cái nữ nhân điểm nào, mặc dù kia cái nữ nhân rất đẹp, nhưng mà dẫu sao tuổi tác đều không nhỏ rồi ai chính là, hơn nữa còn điên điên khủng khủng. Một cái khác người làm nữ nói. 2 cái người hạ thấp giọng nói một hồi, lại nói đến kia vị điện hạ, anh Tuấn phi phàm, mảy may không nhìn ra nhi tử đều 18 tuổi. Người làm nữ hoa si rồi một hồi, dần dần đi xa, mảy may không có chú ý tới đứng sau lưng 2 cái người. Lâm Tử Khang nghiêng đầu nhìn một chút con gái, khỏe miệng mở ra, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, một câu nói đều không nói ra được. Bị giam đang tại sang trọng tinh xảo bên trong lồng tre, có nhiều người như vậy trông chừng, còn có những thứ này tâm khẩu bất nhất người làm nữ ở bên cạnh phục vụ. Chớ đừng nói chi là, mới vừa rồi kia 2 cái người làm nữ còn nói, bên trong người nọ, khi thì tỉnh táo, khi thì điên. Lâm Tử Khang đột nhiên không hy vọng người ở bên trong là Vũ Lạc rồi. Tốt như vậy Vũ Lạc, Lâm Tử Khang làm sao nhịn tâm nàng bị một điểm tội đâu. Lâm Nhuế tâm tình cũng không tốt. Bất quá nàng cùng Lâm Tử Khang bất đồng, nàng bây giờ, lòng tràn đầy đều là tức giận mới vừa rồi kia 2 cái người làm nữ, nhìn một cái chính là thường xuyên nói những lời này, chẳng phải biết, các nàng thường xuyên ra vào nơi này, cái đó phong linh thuật đối với các nàng thân thể cũng là có hại. Tạm thời không nhìn ra mà thôi. Nhìn các nàng mặt mũi trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn, nơi này người làm nữ cũng là thường xuyên thay đổi đi. Lâm Nhuế mang Lâm Tử Khang đi vào bên trong. Xảo diệu tránh được tất cả mọi người thay mắt, mai cho đến một gian siêu cấp hoa lệ, lớn đặc biệt phòng ngủ bên cạnh. Cửa phòng ngủ miệng, có một cái khóa điện tử, mà phía trên hay là cái loại đó nhốt bệnh nhân tâm thần tựa như lan can sắt cửa sổ. Đây rõ ràng chính là nhốt ta vừa nghĩ tới bên trong người nọ, có thể là Vũ Lạc, Lâm Tử Khang hết sức tức giận bất quá hắn cũng thập phần lo lắng.